Độc gia chuyên sủng, chương 71, so với thích càng sâu hơn. Góc truyện audio.com. Tiểu Tiểu nghe câu hỏi của Quý Thần Quang. Cậu ấy là hỏi mình thích cậu ấy vì cái gì? Mặt nhất thời hồng một mảnh, tầm mắt mê luyến nhìn cậu cũng có chút thẹn thùng né tránh thích. Thích chính là thích không có đạo lý. Nhăn nhăn nhó nhó, Tiểu Tiểu rốt cục đem lời ở trong lòng nói ra. Quý Thần Quang nhíu chặt mày. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhẹ chuyển bốn phía, có điểm khó chịu, thật nhiều ánh mắt trong lòng do dự một chút cuối cùng vẫn là kéo tay Tiểu Tiểu chạy ra khỏi phòng học. Quý Thần Quang vừa kéo tay Tiểu Tiểu lao ra khỏi phòng học. Giây tiếp theo trong phòng học im lặng nhất thời vang lên những tiếng thét chói tai thấu tận trời xanh. Ê ê ê, Tiểu Tiểu thành công rồi, Vương Tử cư nhiên động tình. Vì cái gì không phải là tôi a, Tiểu Tiểu còn không xinh đẹp bằng tôi a, Đại Băng Sơn hôm nay chạy đi đâu rồi? Sao không thấy hắn chạy ra đuổi người a, sớm biết rằng hôm nay Đại Băng Sơn không có ở đây. Tôi cũng sẽ đi tỏ tình a, hảo, hảo kích động a, Vương Tử cao ngạo lạnh lùng rốt cục cũng nhận lời tỏ tình. Hôm nay là cái ngày gì a, tôi điên mất. Những tiếng thét chói tai cùng những lời nói điên cuồng kịch liệt vang lên trong phòng học. Quý Thần Quang lôi kéo Tiểu Tiểu chạy đến chỗ thường ngày cậu cùng với Nam Cung Cửu hay ngồi ăn cơm. Đó là một rừng cây nhỏ yên tĩnh, đi đến bên cạnh ghế đá. Quý Thần Quang liền buông tay Tiểu Tiểu, mặt mày nhíu chặt lại, không có chút nào định giãn ra, bởi vì cậu phát hiện, nữ sinh này cư nhiên phát ngốc. Này, đợi gần một phút đồng hồ mà nữ sinh này vẫn trong trạng thái si ngốc. Quý Thần Quang mất hết kiên nhẫn, trong đầu cậu hiện tại đều là câu kia, thích, đến tột cùng thì thích là cái gì, không biết vì sao cậu đột nhiên rất muốn biết vấn đề này. Vươn tay đẩy đẩy Tiểu Tiểu ở bên cạnh, trong thanh âm lộ ra nồng đậm không kiên nhẫn, còn mang theo lửa giận nhàn nhạt, à bị Quý Thần Quang đẩy như vậy. Tiểu Tiểu cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, ánh mắt có chút mơ màng đảo quanh bốn phía một vòng rồi mới dừng lại trên người Quý Thần Quang, tớ nghĩ đến hành động vừa rồi của Quý Thần Quang. Tiểu Tiểu liền cảm giác cả người mình đều khẩn trương muốn ngã xuống. Rất kích động, rất ngoài ý muốn, cái này có tính là lời tỏ tình của cô được nhận không? Mộng đẹp hão huyền, hảo một màn tiểu thuyết cư nhiên phát sinh trên người cô. Quả thực là tựa như nằm mơ, cô cả người đều không biết làm cái gì mới tốt. Tôi nói, thích là cái gì? Ngồi xuống ghế đá, Quý Thần Quang bán ngửa đầu nhìn Tiểu Tiểu, trong thanh âm lạnh lùng mang theo chút vội vàng, ánh mắt luôn lạnh nhạt cùng hàm chứa chút lửa nóng. Tớ cũng không biết, dù sao thì lần đầu tiên gặp mặt cậu tớ liền thích cậu. Mỗi ngày đều muốn nhìn thấy cậu. Nghe cậu nói chuyện, Tiểu Tiểu vừa nói vừa nhìn về phía Quý Thần Quang bên cạnh. Hai tay khẩn trương nắm chặt lấy nhau, thanh âm nhẹ nhàng tinh tế. Quý Thần Quang hết chỗ nói rồi cảm giác đầu mình phát đau. Vươn tay nhu nhu, thở dài một hơi, tôi nói. Thích một người là cảm giác gì? Không phải hỏi cậu vì cái gì thích tôi? À, không phải hỏi tớ vì cái gì thích cậu sao? Tiểu Tiểu sợ ngây người. Ánh mắt có chút dại ra, cô vừa bị xấu mắt trước mặt Vương Tử sao? Cô không phải cố ý, nói a, hai chữ này nói có điểm lớn. Có thể rõ ràng nghe ra Quý Thần Quang đang nổi giận. Hai thật sự là dối dám, nữ sinh này như thế nào lại nhăn nhăn nhó nhó? Nga, tớ Tiểu Tiểu cảm giác cả người đều rối loạn, phân không rõ đông tây nam bắc, đây là có chuyện gì? Quý Thần Quang giống như nổi giận, là vì cái gì, là tức giận cô sao, làm sao bây giờ, cậu ấy có thể hay không có ấn tượng xấu với mình. Khóe mắt nhìn thấy biểu tình Tiểu Tiểu bị dọa sợ, Quý Thần Quang hít sâu một cái, không thể quá gấp, không thể quá gấp, cậu ngồi xuống trước đi, vươn tay vỗ vỗ chỗ trống, hai đối với những chuyện có liên quan đến anh hai, cậu luôn thực vội vàng. Cậu cảm giác có cái gì đó rất mãnh liệt nói cho cậu biết cái chuyện thích này có quan hệ rất sâu với anh hai. Cho nên cậu mới có thể vội vàng muốn biết. Tiểu Tiểu cũng cảm giác được thân thể mình đã khẩn trương đến nỗi không thể đứng yên. Vội vàng ngồi xuống ghế đá. Cảm giác lạnh lẽo làm cho cảm xúc hỗn loạn của cô bắt đầu chậm rãi trở nên rõ ràng. Sau khi cảm xúc ổn định, cô nhìn trộm quý thần quang bên cạnh. Thật là đẹp trai, nam sinh này là sự tồn tại hoàn mỹ nhất mà cô từng gặp. Ngoại trừ tính tình cao ngạo lạnh lùng của cậu ấy ra. Nếu tính cách có thể ôn nhu một chút thì chắc chắn sẽ là hoàn mỹ 10 phần. Nhìn đủ chưa? Quay đầu nhìn thẳng vào mắt nữ sinh. Có thể dễ dàng nhìn ra thần sắc si ngốc mê luyến bên trong. Có chút không thích trừ bỏ anh hai. Cậu không thích bất luận kẻ nào chú ý đến cậu. Thực xin lỗi, nghe ra trong giọng nói của quý thần quang có sự tức giận nhàn nhạt. Tiểu tiểu nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Buông xuống mi mắt, thích là cái gì? Tiểu tiểu nhìn mặt hồ cách đó không xa. Khóe miệng xuất hiện nụ cười mê ly. Trong đầu nghĩ đến cảm xúc của chính mình thích chính là mỗi ngày đều muốn nhìn thấy người đó, muốn cùng người đó nói chuyện, muốn cùng người đó tay trong tay, muốn cùng người đó trải qua những gì tốt đẹp nhất. Thích chính là luôn luôn nghĩ về người đó. Tất cả trong đầu đều là người đó. Tâm tư luôn luôn chú ý đến người đó. Thích chính là, cùng người đó ở một chỗ thôi đã là chuyện hạnh phúc nhất. Vui vẻ nhất, nghe lời nói của tiểu tiểu. Ánh mắt quý thần quang có chút thất thần, đây chính là thích. Như vậy cậu thích anh hai. Không so với thích càng sâu hơn. Mỗi ngày nhìn thấy anh hai còn chưa đủ. Cậu còn muốn mỗi ngày cùng anh hai hôn nhẹ. Mỗi ngày cùng anh hai nói chuyện còn chưa đủ. Cậu còn muốn mỗi ngày cùng anh hai ôm nhau thân thiết. Mỗi ngày cùng anh hai tay trong tay còn chưa đủ. Cậu còn muốn mỗi ngày ngồi trong lòng anh hai xem tivi. Ăn đồ ăn vặt, trong đầu tâm tâm niệm niệm đều là anh hai. Chỉ cần tách ra vài tiếng thôi cậu đã nhớ rồi. Cậu nhớ anh hai, quả thật cùng anh hai ở bên nhau chính là chuyện hạnh phúc nhất. Vui vẻ nhất trên đời. Có anh hai. Thần thần chính là một đứa nhỏ hạnh phúc. Thần quang, tớ thích cậu, những việc này tớ đều nghĩ muốn cùng cậu làm. Tiểu tiểu sau khi nói xong thì lấy lại tinh thần. Ánh mắt sáng ngời hữu thần nhìn quý thần quang. Đỏ mặt nói ra những lời này. So với thích càng sâu hơn là gì? Quý thần quang lấy lại tinh thần nhìn tiểu tiểu. Tiểu tiểu ngẩng đầu, lông mày nhăn lại, miệng lẩm bẩm. So với thích càng sâu hơn là yêu. Nghe được trong TV nói như vậy, so với thích càng sâu hơn là yêu. Yêu là cái gì? Yêu, quý thần quang ở trong lòng nhẹ nhàng nhớ kỹ hai chữ này. Cậu có thể rõ ràng cảm giác được khi nói ra chữ này. Máu cậu đều sôi trào. Cậu yêu anh hai sao? Đúng không? Cái này tớ cũng không quá rõ ràng. Bất quá nghe trong TV nói, yêu chính là nắm tay nhau đến đầu bạc răng long. Ở bên nhau cả đời. Khi tiểu tiểu nói lời này, trong giọng nói mang theo chút hy vọng, cô muốn cùng quý thần quang bên nhau cả đời, giống như là bà và mẹ vậy, nắm tay đến đầu bạc, ở bên nhau cả đời có phải hay không chính là đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. Nhìn tiểu tiểu, lửa nóng trong ánh mắt lạnh nhạt của quý thần quang càng thêm sâu. Cậu muốn cùng anh hai ở bên nhau đời đời kiếp kiếp. Vĩnh viễn không xa cách, hẳn là như vậy, ba tớ thường nói. Ba yêu mẹ, tiểu tiểu nghĩ đến ngày thường ba cùng mẹ thân thiết ân ái. Mặt ửng đỏ trên mặt cô càng thêm chói mắt, cô cùng muốn cùng quý thần quang ở bên nhau giống ba và mẹ. Kia, tôi yêu anh hai tôi. Thốt ra câu này, nói như là đương nhiên. Cậu yêu anh hai, cậu muốn ở bên anh hai đời đời kiếp kiếp. Kia không giống. Tiểu tiểu mặt mày nhăn lại, đó là tình thân. Tớ cũng yêu anh hai tớ. Tớ cũng yêu ba và mẹ tớ. Nhưng cái đó so với tớ thích cậu là không giống nhau. Tiểu tiểu một bộ dạng như người lớn nói. Không, là giống nhau. Tôi yêu anh hai tôi. Tôi nghĩ muốn cùng anh hai ở bên nhau đời đời kiếp kiếp. Ánh mắt quý thần quang sáng ngời kiên định nhìn tiểu tiểu. Tớ cũng nghĩ muốn sống cùng ba và mẹ a, nhưng đó không giống như vậy. Đó là tình thân, không phải yêu, ở bên trong tình thân là không thể có yêu. Tiểu tiểu nói có điểm gấp gáp, vì cái gì, quý thần quang khó hiểu. Cậu sẽ không muốn một cuộc sống ở bên ba và mẹ. Cậu chỉ thích sống cùng anh hai. Hơn nữa, khi cậu ở bên anh hai, cậu không thích có người khác đến chen một chân vào. Bằng không cậu sẽ rất tức giận. Không có vì sao hết. bên trong tình thần chính là quan hệ huyết thống, cũng không phải cái loại yêu này dù sao chính là như vậy. Tình thân cùng loại tình yêu này là khác nhau, Tiểu Tiểu dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, tuy rằng thường xem truyền hình cùng tiểu thuyết, nhưng đối với tình thân cùng tình yêu khác nhau như thế nào thì vẫn là không rõ lắm. Cô chỉ biết là bên trong tình thân không có khả năng có tình yêu. Tôi yêu anh hai tôi. Quý thần quang có chút khó chịu nói. Cậu yêu anh hai, đây là yêu, không phải tình thân. Cậu không thích sống cùng ba và mẹ, cũng không thích nói chuyện với bọn họ. Cậu chán ghét bọn họ. Đó là khác nhau, cậu kết giao với tớ đi. Chờ cậu yêu tớ rồi cậu sẽ biết hai loại tình cảm này khác nhau như thế nào. Tiểu Tiểu từ ghế đá đứng dậy nhìn Quý Thần Quang. Tôi mới không cần, tôi yêu anh hai tôi. Nói xong, Quý Thần Quang xoay người liền bỏ đi. Cậu mới không cần ở bên cái nữ sinh này. Cậu, đó là khác nhau. Hừ, Tiểu Tiểu khó nở, nhảy một cái liền vọt tới trước mặt Quý Thần Quang. Một ngày nào đó tớ sẽ làm cậu yêu tớ. Tớ nói cho cậu biết, cậu yêu anh hai cậu cùng yêu tớ là khác nhau. Quý Thần Quang cũng không thèm liếc mắt nhìn Tiểu Tiểu, trực tiếp bỏ qua cô đi về phía phòng học, tâm tình thực sự là cao hứng trước nay chưa từng có. Cậu yêu anh hai, cậu thích cái chữ yêu này, cách chương.